Nhất phẩm Ngỗ Tác Nữ Ngỗ Tác, quyển 1, góc truyện audio.com. Mộ Thanh không đáp lời Hán Tử, chỉ nói, ba ván thắng hai, ván tiếp theo có lẽ không cần đổ nữa. Nàng cất tiếng nói, lúc này ánh mắt của quần chúng mới rời khỏi hai cốc xúc sắc. Bừng tỉnh nhận ra ván bài đã phân thắng bại. Hai ván, thiếu niên đều mở ra tam hoa tụ đình, mà Hán Tử lại liên tục thất thủ. Chẳng lẽ thật sự là nhìn lầm rồi? Thiếu niên nghèo kiết hủ lậu này thật sự là cao thủ chiếu bạc. Mộ Thanh chưa bao giờ nói qua mình không phải cao thủ. Thời gian theo đuổi học tâm lý, nàng đang ở nước ngoài. Vì thực hành, nàng từng có một khoảng thời gian ngày đêm ngâm mình trong sòng bạc của Las Vegas. Thông qua việc quan sát biểu tình cùng động tác của đối thủ mà phán đoán thắng bại. Cũng khi đó, nàng luyện thành kỹ thuật chơi bài như bây giờ. Chỉ là nàng không thích những kỹ xảo đẹp đẽ. Điều này cùng chức vụ công tác của nàng có liên quan. Nàng là pháp y, chức trách là tiến hành phân tích thi thể. Nhận biết rõ nguyên nhân cùng thời gian tử vong. Suy đoán nhận định hung khí. Phân tích thủ đoạn phạm tội cùng quá trình gây án. Công tác của nàng đó là kéo tơ bóc kén. Bởi vậy nàng không thích tất cả những thứ gì che giấu chân tướng. Kỹ thuật đánh bạc cao hay thấp không nằm ở kỹ xảo đẹp đẽ. Nàng không thích lấy lòng mọi người. Nàng thích hiệu suất cao, có thứ tự, cho nên bình thường nàng bỏ qua phần thời gian biểu diễn kỹ thuật. Vừa mang lại hiệu suất cao, lại có thể khiến đối thủ sinh ra tâm lý khinh thường. Trước nay luôn thế, kẻ khinh thường nàng, chưa bao giờ thắng được nàng. Mộ Thanh nhìn Hán Tử kia, hiện tại nàng đã thắng, chỉ còn xem đối phương có phải người nguyện đánh cuộc nguyện chịu thua hay không. Hán Tử chụp một tay lên bàn, tay áo quét qua, ba tờ ngân phiếu ném tới trước mặt Mộ Thanh. Thua chính là thua, ngân phiếu này cho ngươi. Nhưng ngươi nói xem, ngươi làm cách nào để nhìn thấu lão tử, coi như để lão tử thua cho rõ ràng. Mộ Thanh nhìn ngân phiếu trên bàn. Khi ngẩng đầu lên ánh mắt thật sự nghiêm túc liếc Hán Tử một lát. Rồi gật đầu, chính ngươi nói cho ta biết. Gì, Hán Tử sửng sốt, cặp lông mày nhíu vào nhau. Sắc mặt khó coi, lão tử nói cho ngươi khi nào. Nguyện đánh cuộc nguyện chịu thua. Kiểu chơi xấu chưa bao giờ được hắn để vào mắt. Hán Tử đưa ngân phiếu cho thiếu niên rất thẳng thắn. Cũng không muốn khó xử tiểu tử này. Có điều là muốn hỏi một câu tại sao hắn lại bị nhìn thấy. Mong một trận thua tâm phục khẩu phục, nào ngờ tiểu tử này lại há mồm nói bậy. Khi nào thì hắn nói cho tiểu tử kia, đầu óc hắn ngu ngốc mới bán mình cho đối thủ. Hắn cũng không muốn tự tìm thua. Ánh mắt Hán Tử sắc nhọn, dần mang theo sấm gió. Khí thế hùng hậu như núi sông, khiến bốn phía kinh sợ. Đó là khí chất nam nhi chinh chiến nhiều năm Tây Bắc đao nhuốm máu. Ở trong chốn cổ thành mấy trăm năm phồn hoa này, dân cờ bạc tuy không nhận ra huyết khí, nhưng vẫn cảm thấy khiếp sợ. Sau khi sợ hãi qua đi, mọi người đều lui về phía sau. Bên ngoài chiếu bạc không một khoảng trống. Mọi người quét mắt nhìn thiếu niên, đều cảm thấy tối nay sợ rằng hắn không rời đi dễ dàng. Thiếu niên đứng ở trung tâm chiếu bạc dáng lưng thẳng tắp. Bóng người đổ dưới ánh đèn không lung lạc nửa phần. Sắc mặt thanh lãnh, không sợ không hãi, nhấc tay chỉ về hướng về phía mọi người chung quanh. Người khiến bọn họ sợ hãi. Vừa rồi tất cả mọi người đều lui lại phía sau. Xuất hiện phản ứng đồng nhất như vậy. Đó chính là đi đứng cứng ngắc. Hán Tử nhìn về phía chung quanh, vẻ mặt không hiểu. Không biết thiếu niên này nhắc đến mọi người để làm gì. Mọi người theo bản năng cúi đầu nhìn chỗ mình đi đứng. Nhớ tới vừa rồi lui về phía sau quả thật là do kinh sợ. Không khỏi ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Loại cứng ngắc này gọi là phản ứng đóng băng. Khi con người gặp nguy hiểm thường có bản năng phòng ngự. Không có ngoại lệ, người đã đi săn bao giờ chưa? Mộ Thanh thình lình hỏi. Hán Tử ngẩn người. Hai hàng lông mày nhíu lại, không kiên nhẫn, đã từng, sao nào, hắn ở Tây Bắc, cũng chính là một tay săn bắn lão luyện, đại tướng quân dẫn người xâm nhập Đại Mạc, lần nào cũng không thể thiếu hắn, khi ngươi săn bắn, chắc sẽ phát hiện thời điểm con mồi phát giác có nguy hiểm tới gần. Sẽ dừng động tác, ngẩng đầu dựng thẳng tai, toàn thân cứng ngắc, hán tử lại sửng sốt, nghĩ nghĩ, dường như đúng là như thế. Mộ Thanh lại hỏi, ngươi đã từng gặp nguy hiểm bao giờ chưa? Đương nhiên đã từng, biên quan Tây Bắc cùng Ngũ Hồ tác chiến. Có ngày nào máu không nhiễm mũi đao? Ngươi đã từng gặp nguy hiểm, nhớ lại khi gặp nạn chớp mắt sẽ toàn thân cứng ngắc. Giống như con mồi ngươi nhìn thấy khi đi săn, đây chính là bản năng. Mặc dù tiến hóa làm người, cũng sẽ không mất đi bản năng của động vật. Mới vừa rồi trong khoảnh khắc ngươi thất thủ, tiêu cự của mắt tập trung, cổ cứng ngắc, hô hấp ngừng lại, những điều này đều thuộc phản ứng đóng băng. Ngươi có thể che giấu, nhưng chân tướng lại ngay ở trên người ngươi. Phản ứng của thân thể ngươi nói cho ta biết ngươi đang gặp nguy hiểm. Chúng ta đang trong ván bài, có thể khiến cho ngươi cảm giác nguy hiểm chỉ có một nguyên nhân. Cho nên ta biết, ngươi thất thủ, cả sảnh đường đang dầm náo nhiệt, nhất thời không còn một tiếng động, không có người phản ứng lại, cũng quả thật là không biết nên phản ứng như thế nào. Những thứ này là thuyết pháp gì? Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghe nói. Mộ Thanh cũng không cần quan tâm xem có người nghe hiểu hay không. Nàng tuân thủ điều kiện trao đổi, giải thích xong là có thể rời đi. Mộ Thanh thu ngân phiếu trên bàn vào trong lòng, sau khi cần lên bọc quần áo liền đi ra khỏi đám người. Không có người cản trở nàng, đám người không tự giác mà tản ra, mở ra một lối đi nhỏ, nhìn thiếu niên đi ra khỏi đám người, bóng dáng dưới ánh đèn đơn bạc, lại có cảm giác vài phần chắc tuyệt, đứng lại, hán tử phía sau bỗng nhiên quát lên, Mộ Thanh dừng bước, quay đầu, trên khuôn mặt tỏa ra vài phần khí lạnh, hán tử nhìn Mộ Thanh, nhưng không làm khó dễ, chỉ nói, tiểu tử, hãy báo tên ra, nhiều năm nay lão tử chưa thua ai, dù sao cũng phải biết người thắng lão tử tên gọi là gì, mặc kệ ngày sau có cơ hội gặp lại hay không. Lão tử sẽ nhớ kỹ ngươi. Khí lạnh trên mặt tản đi. Mộ Thanh nhìn hán tử một lát, không nói lời nào xoay người rời đi. Giọng nói xuyên qua bóng dáng đơn bạc truyền đến. Nhạt nhẽo, xa cách, Chu Nhị Đàn, nói xong, nàng đã ra khỏi sòng bạc. Trong sòng bạc hồi lâu không có tiếng người. Sau một lúc lâu, khóe miệng hán tử co giật, vò đầu lẩm bẩm, mẹ nó, tên còn khó nghe hơn cả lão tử. Giờ phút này, trong một nhã phòng ở lầu 3, cùng lúc có người kéo lên khóe miệng, nam tử áo xanh thắt lưng ngọc, trên tay cầm quạt lông, mặt quạt che hơn nửa khuôn mặt, dựa vào cửa sổ trông xuống sảnh đường, một đôi mắt dài nhỏ mang theo nét cười mị mị, đáy mắt tràn đầy hứng thú. Một cô nương, lại dịch dung chính mình xấu như vậy đúng là đủ ngoan. Ngay cả tên cũng nhẫn tâm lấy như thế. Thú vị. Thật sự thú vị, người khác không nhận ra cô nương kia dịch dung, nhưng không thể trốn khỏi mắt công tử Ngụy hắn. Hắn ngoại trừ khinh công tự xưng là thiên hạ đệ nhất. Thuật dịch dung cũng không hề tầm thường. Thuật dịch dung của cô nương kia trong mắt hắn chẳng qua chỉ là kỹ xảo thô thiển. Tuy rằng kỹ xảo của nàng vô cùng thành thạo, nhưng trong mắt hắn vẫn chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Nữ tử thú vị trong mắt ngươi thật là nhiều. Sáng nay cũng có một người, phía sau một giọng nói tản mạn vang lên, dưới ánh nến ấm áp, màn trướng rủ phất phơ, giọng nói của người nọ như tuyết lạnh đầu mùa, lười nhác, man mát, Ngụy Trác Chi xoay người lại, phía sau trên tháp gỗ hoa lê, có đặt một bàn cờ bằng gỗ tùng, một người lười biếng ngồi bên cạnh bàn cờ, hơi dựa vào thành tháp vẻ phong tình, trên mặt người nọ đeo một chiếc mặt nạ tử ngọc. Ngón tay kẹp một quân cờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ván cờ, chỉ thấy đầu ngón tay của y tựa như ngọc hơn cả phong thái của cây thiên nữ Mộc Lan bên cạnh. Ý ngươi là ta đứng núi này trông núi nọ, Ngụy Trác Chi cười, giọng nói đột ngột cất cao, cây quạt trong tay phối hợp chỉ lên trên bầu trời, kiên quyết thề thốt, hoan uổng quá, nam tử, thiên hạ chỉ ta trung tình, trong nhà ta có một vị hôn thê. Năm nay 17, tên gọi Tiểu Phương, nam tử trên tháp cúi mâu nhìn ván cờ, coi như không có nghe thấy. Ngụy Trác Chi lại không cười nữa, đi tới bên kia ngồi, nhón lấy một quân cờ, đặt xuống bàn cờ hỏi, những lời lúc nãy nàng nói, ngươi cảm thấy có mấy phần đạo lý? Cũng có chút đạo lý. Có điều, nam tử nhấc tay, quân cờ trong tay cũng hạ xuống bàn cờ. Tiếng giòn như sấm, trong ánh mắt lại mang chút lười biếng. Âm lười, ý cũng lười, suýt nữa thì hỏng chuyện của ta. Không sao, không sao, nàng chỉ cần 3.000 lượng. Không cầm tất cả, nếu hán tử cầm ngân phiếu của sòng bạc chúng ta trở về. Cố lão đầu bên kia không dùng quân côn đánh hắn mới lạ. Ta thấy lần này đến Tây Bắc, nhất định có thể thông qua người này mà thám thính tình hình thực tế. Ngụy Trác Chi trấn định nhàn nhã cười. Triều đình hiện nay, bên ngoại chuyên quyền, Nguyên gia là lớn nhất, nắm giữ toàn bộ triều chính. Bên ngoài có 30 vạn quân Tây Bắc lang, nay lại thừa dịp Ngũ Hồ xâm phạm mà nhân cơ hội xuống Giang Nam triều binh. Mở rộng quân đội Tây Bắc, ý đồ của Nguyên gia đã rất rõ ràng. Nguyên tu ở biên quan 10 năm, tâm ý của hắn nhất định không đơn giản. Trong đại sảnh huyên náo dần lên, đám khách khứa lại bắt đầu đàm luận về ván bài vừa rồi. Ngươi có vẻ không hứng thú, những lời cô nương kia nói đúng là ta chưa từng nghe thấy. Ngươi nói nàng là nữ tử, bên người ta không lưu nữ tử. Ta biết, người trong thiên hạ đều biết, người thích nam phong, lại còn thích là thư phục. Ngụy Trác Chi phe phẩy cây quạt cười nói, mắt phượng câu lên, mang cả hàm ý trêu tức, thư phục, kiểu như mấy bạn thụ trong chuyện đam mỹ đó. Bộ Tích Hoan nằm ở trên tháp, không nói gì, chỉ duỗi tay đặt xuống một quân cờ, đầu ngón tay lạnh giấu trong ống tay áo, ván cờ lập tức hiện ra thế trận tàn sát khốc liệt. Ngụy Trác Chi nheo mắt, cắn răng, đây là cố ý trả thù. Nhưng xem tuổi nàng chẳng qua chỉ mới cập kê, những lời cao kiến bậc này nhất định là được cao nhân truyền đạt. Nếu có thể mời được vị cao nhân này đến, đối với ngươi nhất định có lợi. Bọn họ đang ở thế cục ngươi lừa ta gạt, ngươi có thể sát ngôn quan sát được người khác trong thiên hạ rất hiếm. Người này nhất định là một thứ vũ khí lợi hại, thiên hạ lợi khí, đa số là con đao hai lưỡi, hại người, cũng có thể hại mình. Tay áo Bộ Tích Hoan phất một cái, quân cờ nắm trong tay tán ra một bên. Thế cục, đã định rồi, Ngụy Trác Chi cũng ném đi quân cờ trong tay. Sắp đặt thế cờ, hắn không phải đối thủ của Bộ Tích Hoan, cho nên cô nương này không thể để chạy thoát, để ta bảo Lục La đi mời nàng về. Nếu ta không thể sử dụng, cũng không thể để làm việc cho kẻ khác. Không cần, Thích Nguyệt đã đi, lúc này có lẽ đang trên đường dẫn người trở về. Bộ Tích Hoan hờ hững nhắm mắt, đèn tiêu hương tàn, vài phần ủ rũ, Ngụy Trác Chi lại kinh ngạc, Thích Nguyệt đã đi rồi. Việc này xảy ra khi nào? Mặc dù võ nghệ của hắn bình thường, nhưng dù sao hai người cũng đang ở một chỗ. Bộ Tích Hoan ra lệnh cho Thích Nguyệt đi làm việc, hắn không thể đến mức không có chút ý thức nào, nhưng hắn thật sự không nhận ra được, hay là, công lực của ngươi lại tăng tiến khi nào? Dù sao cũng không như ngươi, nhiều năm không thấy tiến bộ, Ngụy Trác Chi đen mặt, hắn dám cam đoan, đây cũng là trả thù, hắn chẳng qua chỉ là nói theo lời người trong thiên hạ. Người này có thể đừng để bụng như vậy không? Cố nín nhịn xúc động, Ngụy Trác Chi gật đầu nói, nếu như thế, ta sẽ chờ, chốc nữa cô nương kia đến đây, thật muốn nhìn xem nàng là loại người nào, nói ngoài lề. Phổ cập khoa học về vấn đề phản ứng đóng băng, xin đưa ra cho mọi người một ví dụ thường thấy nhất. Thời điểm chúng ta ra đường, đối diện với chiếc xe sắp lao đến chỗ mình, lúc này trong đầu chúng ta đều biết là phải né tránh. Nhưng phản ứng đầu tiên của chúng ta nhất định không phải là né tránh, mà là đứng cứng ngắc, sợ tới mức chỉ biết đứng tại chỗ bất động. Đây là phản ứng đóng băng. Khi có chuyện xảy ra, cũng là phản ứng bản năng của con người. Cách chương.